Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1588, khí linh ngủ say chi địa, bạo thực hồn chủ, vẫn lạc, hồn ma chỗ ảo tưởng hết thảy Mỹ hảo, đều như bọt biển biến mất, nhân loại tại trong tuyệt cảnh phấn khởi phản kích, nắm lấy vũ khí trong tay, kêu gào, gầm thét, mang theo đầy ngập cừu hận. Đuổi giết hồn ma, đây là một trận cùng chung mối thù chiến tranh. Bọn họ thật vất vả nắm chắc đến chiến tranh quyền chủ động. Nhất định phải nhất cử phản kích, tướng hồn ma triệt để ấn chết, sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào phản công. Bộ phương từ rách nát ngôi sao trong trở về, hắn rơi vào lạc gia cao ốc phía trên. Sáng sớm chiều dương từ trên đường chân trời dâng lên, bắn ra ra lóa mắt ánh sáng. Chướng mắt mà chói mắt, chiếu rọi tại bộ phương trên thân, hạ ấp thần triều trong lưu thủ người. Mỗi một vị đều là cung kính mà cuồng nhiệt nhìn qua hắn. Dù cho cái sau chỉ là một vị đầu bếp, nhưng cũng là một vị cứu vãn thế giới đầu bếp, là đáng giá tất cả mọi người cung kính đầu bếp. Tiểu U không biết khi nào yên tĩnh đứng sau lưng bộ phương. Một trận chiến này, triệt để khai hỏa bộ phương danh tiếng. Có lẽ... từ nay về sau, mảnh hỗn độn này trong vũ trụ, hẳn là không ai không biết bộ phương tên. Một cái bằng được thiên thần đầu bếp. Cuối cùng kết thúc, bộ phương hé miệng, ngáp một cái. Một cỗ cảm giác mệt mỏi nhất thời cuốn tới. Lần này, đúng là nhượng hắn cho mệt mỏi. Mặc kệ là gấp gáp đột phá, vẫn là đằng sau tấn cấp khảo hạch, đều bị tinh thần hắn ở vào căng cứng trạng thái. Cho đến giờ phút này. Mới là trầm tĩnh lại, toàn bộ lạc gia cao ốc lung la lung lay, tràn ngập nguy hiểm, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ giống như. Bất quá, có hệ thống tại, cái này cao ốc hẳn là sẽ không ngược lại. Dù sao, quán ăn còn tọa lạc ở trên đây. Bộ phương chắp lấy tay, bước vào trong nhà hàng, kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, lắng đọng một chút trong lòng tâm tình. Trận này cơ hồ bao phủ toàn bộ hỗn độn vũ trụ hồn ma chi nạn. Quả thật làm cho không ít người bừng tỉnh. Tuy nhiên hồn ma chi nạn kết thúc, nhưng là có nhiều vấn đề cần bộ phương suy nghĩ. Đương nhiên, hồn ma chi nạn về sau, bộ phương thực lực cũng bước vào một tầng khác. Muốn đột phá đến thiên thần, liền cần càng nhiều buôn bán ngạch. Cho nên quán ăn buôn bán là nhất định phải trừ điểm ấy. Bộ phương còn cần đi tìm nhượng chủ thần sáu trang khí linh khôi phục phương thức. Cũng chính là muốn đi vào này khí linh ngủ say chi địa. Chỗ kia rất lợi hại thần bí. Chỉ ít đến bây giờ, bộ phương đều không có phán đoán ra. Là tại cái này hỗn độn vũ trụ một góc nào đó. Cũng hoặc là tại cái nào đó trên đại thế giới. Nếu là chủ thần sáu trang khí linh ngủ say chi địa. Hẳn không phải là lại là cái gì góc ổ nơi hẻo lánh. Dù sao, khí linh cũng là muốn mặt mũi a. Cẩu gia thân phận chân chính lại là thiên thần. Là thời gian thiên thần. Điểm ấy là bộ phương không nghĩ tới. Chẳng qua hiện nay cẩu gia chưa từng khôi phục lại đỉnh phong. Thiên thần thực lực, 10 không còn 1. Nếu không khi đó, đối phó hồn thập tam liền sẽ không gian nan như vậy. Hồn thập tam đều như vậy không kiêng nể gì cả đối hỗn độn vũ trụ tiến hành công kích. Nếu như không phải bộ phương đột phá, kỳ lân chiếm hữu, cái này kết cục cuối cùng thật đúng là nói không chính xác. Này vấn đề liền đến, những thiên thần đó đều đi đâu đâu. Thời gian thiên thần là cẩu gia, chưa từng khôi phục lại đỉnh phong. Cái này tình có thể hiểu, chẳng lẽ còn lại thiên thần cũng như cẩu gia. Không biết nguyên nhân gì, luân hồi chuyển thế, này lúc trước theo trời thần kiếp trong ra tay với hắn. Lại là vị nào thiên thần lão đại? Bộ phương nheo lại mắt, trong đầu nói cho vận chuyển. Hắn đang tự hỏi vấn đề. Bộ phương rất rõ ràng, cái này hỗn độn vũ trụ trong, còn có thiên thần tồn tại. Không có giống cẩu gia như vậy hãm vào luân hồi. Có thể là đối phương vì cái gì tại hồn ma chi nạn thời điểm không xuất thủ. Ngược lại tại chính mình dùng thần hỏa thôn phệ pháp tắc thời điểm. Một bàn tay hô tới. Hiếp yếu sợ mạnh. Khi hắn bộ phương dễ khi dễ. Bộ phương sờ lên cằm, tâm thần nhất động, đem cẩu ra từ điền viên trong trời đất mang ra. Hả? Bộ phương sững sờ, bởi vì tùy theo mang ra, còn muốn một đạo quen thuộc bóng người nhỏ bé. Tiểu tôm, tôm tích quay tròn chớp mắt, hắn ghé vào cẩu ra trên đầu, tựa hồ tại ha ha cười ngây ngô. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tiểu gia hỏa này từ khi chui vào đến điền viên trong trời đất, liền không có tin tức, không nghĩ tới bây giờ thế mà chạy đến. Tiểu tôm rơi vào bộ phương trên bờ vai, lít nhà lít nhít chân, quay tròn nhúc nhích lấy. Cẩu gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới, nằm ngáy o o, trước đó nhất chiến, khả năng đem hắn tích xúc lực lượng toàn bộ đều cho tiêu hao. Bộ phương, ta đói. Tiểu U ngồi tại bộ phương cách đó không xa, trông mong nhìn qua hắn. Bộ phương sững sờ, gật gật đầu, đứng người lên, liền là chuẩn bị bước vào trong phòng bếp. Bộ phương thanh niên, vương, cũng đói. Minh vương nhĩ cấp cũng là học tiểu U bộ dáng, trông mong nhìn qua bộ phương, cho vương nhất căn lạt điều. Vương liền thỏa mãn, tại bộ phương nghiêng đầu lại thời điểm, Minh vương nhĩ cấp vội vàng nói. Mặt không biểu tình nhìn Minh vương nhĩ cáp liếc một chút. Bộ phương khóe miệng lạnh lùng thượng thiêu, tựa hồ là đang cười lạnh. Một màn kia cười lạnh, cười Minh vương nhĩ cáp toàn thân khẽ run rẩy. Hiện tại bộ phương thanh niên, cánh cứng rắn, cũng dám cùng hắn cười lạnh. Bộ phương tiến vào trong phòng bếp, rửa rau, tẩy đồ làm bếp, hết thảy đều là đâu vào đấy tiến hành. Hắn còn là ưa thích loại này không khí cùng luận điệu. Lấy ra long huyết mễ, bắt đầu nấu nướng long huyết mễ cơm. Bất quá làm xong long huyết mễ cơm, bộ phương ngược lại không gấp lấy đem long huyết mễ cơm mang sang qua. Ngược lại là lấy ra khối kia hồn chủ chi thịt, đó là từ bạo thực hồn chủ trên đùi cắt đi một miếng thịt. Chất thịt xác ngoài rất lợi hại cứng rắn, bộ phương dùng long cốt thái đao, cẩn thận từng ly từng tí đem xác ngoài cùng chất thịt cắt chém tách ra tới. Xoạch, một khối mềm hồ hồ khối thịt để qua trên thớt. Này trên thịt hoa văn cùng đường cong không bình thường tinh tế hòa thanh tích. Bộ phương vươn tay, ở phía trên nhấn nhấn. Cảm giác được chất thịt rõ ràng lực bắn ngược. Bộ phương trong nội tâm nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên. Lòng cốt thái đao nhất chuyển. Trong tay chuyển qua một đạo đao hoa. Bộ phương nắm đao, một cái tay khác duỗi ra ba ngón dán tại này khối thịt phía trên. Lòng cốt thái đao cắt ngang mà qua, đem thịt này khối cho cắt thành vài trăm tầng, mỗi một tầng đều là hơi mỏng một mảnh. Cái này rất lợi hại khảo nghiệm đao công, nhưng là lấy bộ phương bây giờ đao công, làm đến đây hết thảy, rất lợi hại thuận theo tự nhiên. Dù cho đây là hồn chủ thịt, cắt xong sau, bộ phương suy nghĩ một hồi, tựa hồ là đang muốn như thế nào nấu nướng cái này nguyên liệu nấu ăn. Ban đầu bộ phương là dự định ném tới trong nồi dầu pha. Nhưng là ngẫm lại lại không quá thỏa đáng. Bỗng nhiên, bộ phương nhãn tỉnh sáng lên. Lấy ra huyền vũ oa. Không có chảo nóng. Trực tiếp đem này bạo thực hồn chủ thịt để thoát khỏi nhập trong nồi. Đưa ngón trỏ ra. Ông, một đóa ngân sắc thần hỏa nhất thời tại bộ phương trong tay thoát ra. Ngân sắc thần hỏa nhảy lên không ngừng. Bất quá. Đây không phải bộ phương muốn trạng thái. Thần thức phun trào, khống chế thần hỏa, hô hô hô. Sau một khắc, thần hỏa tốc độ chảy biến, tốc độ cực nhanh từ bộ phương trong ngón tay phun ra. Khống chế một chút nhiệt độ, bộ phương đem này phun ra thần hỏa nhắm ngay này bày ở huyền vũ oa trong khối thịt. Tới gần, hỏa diễm dâng lên, khối thịt nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến sắc. Hồn chủ thịt có điểm giống ô tặc thịt, một làm nóng, liền ngưng thực, bộ phương đối thần hỏa khống chế, có chút cùng loại súng phun lửa, xác định vị trí làm nóng, khiến cho nguyên liệu nấu ăn vị đạo đặc biệt mà tập trung. Huyền vũ oa tại bộ phương thủ trưởng kích thích dưới, xoay tròn, súng phun lửa nhắm ngay hồn chủ thịt, theo huyền vũ oa xoay tròn, mỗi một vị đưa đều là cân nhắc đến. Từng tầng hồn chủ thịt ngưng kết đứng lên. Một cỗ mùi thơm phiêu đãng mà ra. Ngửi ngửi mùi vị kia. Bộ phương trên khuôn mặt đều là hiện ra chấn kinh chi sắc. quá thơm. Cái này hồn chủ thịt, quả thực là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Người người đều bị trong thân thể năng lượng đang sôi trào. Bộ Phương có chút say mê, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Nhưng là hắn cần ổn định tâm thần, dùng lửa đốt tốt về sau. Huyền Vũ Oa trong hồn chủ thịt đã triệt để đại thay đổi. Bị nướng vàng rực vô cùng, bóng loáng tràn ngập các loại màu sắc, mùi thơm phiêu miểu bốc lên. Đem thịt lấy ra, bày nhập thanh hoa từ trong mâm. Bộ Phương thì là bắt đầu chế tác nước tương. Huyền Vũ Oa nóng tốt, đổ vào dầu nước trong nồi xì xì xì bắn tung tóe ra. Lắc động một cái nồi, khiến cho dầu trong nồi phân bố đều đều. Về sau, Bộ Phương đem chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn đều là đổ vào trong nồi. Xào lan, đổ vào bí chế ớt chỉ thiên, cùng một số tinh hoa gia vị, điều chế ra một loại màu nâu đậm nước tương. Nước tương đậm đặc vô cùng, tơ lụa vạn phần, rầm rầm, lấy ra một cái chén nhỏ, đem nước tương đổ vào trong chén. Bộ Phương dùng đũa nhiễm một điểm nhỏ nước tương cửa vào. Là một loại chua cay chi vị. Này chua cay vị đạo tại đầu lưỡi bắn ra, trong nháy mắt phun trào ra, khắp nhập bựa lưỡi, phảng phất muốn tràn vào da đầu trong, nhượng người tê cả da đầu. Đem chén nhỏ xếp đến trưng bày hồn chủ thịt thanh hoa từ trong mâm. Món ăn này chính là làm tốt Bộ Phương bưng lòng huyết mễ cơm cùng đạo này nướng hồn chủ thịt. Đi ra nhà bếp, trong nhà hàng tất cả mọi người đã sớm không kịp chờ đợi. Này nướng hồn chủ thịt phát tán ra mùi thơm, nhượng mọi người đều là trầm luân đến vô pháp tự kềm chế. Thứ mùi đó, phảng phất muốn đem nhân hồn đều câu đi giống như. Bộ Phương cũng không nghĩ tới, hồn chủ thịt thế mà lại thơm như vậy, đặc biệt là tại chính mình dùng lửa đốt phía dưới. Này hoàn mỹ hỏa hầu, khiến cho hồn chủ thịt hiện ra vàng rực chi sắc. 100 tầng hồn chủ thịt, từng tầng xếp, trung gian dầu nước trượt xuống mà xuống, đẹp không sao tả xiết. Món ăn này bày ra đến, Minh Vương Nhĩ Cáp đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Hắn không kịp chờ đợi nắm lên đũa, chính là muốn thưởng thức vì nhanh. Bất quá, cũng là bị Tiểu U một đũa cho gõ mở. Tiểu U nhàn nhạt quét Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Cái sau nhất thời toàn thân khẽ run rẩy. Hiện tại U nha đầu làm sao cũng biến thành đáng sợ như vậy. Cánh cùng Bộ Phương thanh niên một dạng. Cứng A, hiện tại thanh niên A. Bộ Phương đem long huyết mễ cơm đưa cho Tiểu U. Chính mình thì là nắm lấy đũa, kẹp một khối hồn chủ thịt, vàng rực hồn chủ thịt chám điểm chua cay nước tương, về sau một chương nhanh nhét vào trong miệng, nước tương vị đạo trong nháy mắt bạo phát, tiếp theo thì là vị thịt nói, nồng đậm vị thịt, có phong phú nhai kình, nhấm nuốt phía dưới, nhục đạn tính phảng phất gõ nện ở khoang miệng trên vách. Bộ Phương nheo lại mắt, đắm chìm trong vị thịt cùng nước tương vị đạo song trọng trùng kích bên trong. Hắn suy đoán quả nhiên không sai. Hồn chủ cấp nguyên liệu nấu ăn. Quả nhiên là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Cái này cũng khó trách. Dù sao có thể trở thành hồn chủ, chất thịt có thể kém đi nơi nào. Mỗi một miếng thịt đều bị Bộ Phương cắt rất mỏng. Gắp lên, tại dưới ánh đèn phảng phất muốn phản chiếu quang mang giống như. Mọi người vui sướng ăn. Sau đại chiến, đến một phần mỹ thực, quả là nhanh giống như thần tiên a. Ăn uống no đủ về sau, Bộ Phương đem đồ vật đều thu thập xong, hắn đi ra quán ăn, dựa vào cao ốc trên đỉnh trước lan can, ngóng nhìn toàn bộ hạ ấp thần chiếu. Mọi người đều đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Đó là một loại từ sinh tử tồn vong trong chiến tranh kiên trì nổi vui sướng. Loại này vui sướng tựa hồ cũng cảm nhiễm đến Bộ Phương. Phun ra khí, xem chừng thiên địa, bỗng nhiên Bộ Phương trong lòng hơi động. Hắn tấn cấp đến thần chi cảnh. Lần này không có ở thu hoạch được trù thần sáu trang toái phiến khen thưởng. Điều này nói rõ hắn xác thực đã đem trù thần sáu trang cho thu thập hoàn chỉnh. Nhưng là, lại là thêm ra một cái khen thưởng. Khí linh ngủ say chi truyền tống tư cách khen thưởng. Điều này nói rõ, Bộ Phương muốn triệt để gom góp hoàn chỉnh trù thần sáu trang. Còn cần phải tiếp tục cố gắng. Hệ thống, Khí linh ngủ say chi địa ở đâu? Có thể tiết lộ một chút à? Bộ phương thổi thoải mái dễ chịu thần phong. Hỏi thăm hệ thống. Hệ thống trầm mặc nửa ngày. Về sau, mới là nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời. Khí linh ngủ say chi mà không thể cáo chi chủ ký sinh. Nhưng có thể nhắc nhở chủ ký sinh. Khí linh ngủ say chi truyền tống có phong hiểm. Có phong hiểm. Xem ra chỗ kia không an toàn a. Này sẽ là chỗ nào? Không phải là qua hồn ma vũ trụ a? Cũng hoặc là này hô ta một bàn tay thiên thần xào huyệt. Bộ phương thầm nghĩ lấy. Hỏi thăm hệ thống. Hồi lâu sau, hệ thống trả lời. Người đoán, bộ phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này lẳng lơ hệ thống thế mà cũng biến thành nghịch ngợm a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.